Mà Thế Đại trở về. Chương 1308, đạp cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Hàm nhắc nhở bên trong, Vượng Tài cũng bỗng nhiên phát giác được khác biệt. Tựa hồ Tại trở về hệ thống hoàn thiện đến 30. Nó trí nhớ cũng trở về về 30. Giờ phút này, trừ đã biết tình huống, còn có cái gì ẩn tàng không biết. Chính tỷ như vừa rồi lông tóc không thương, thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều không có xuyên qua dị chủng thiết hạ khí lưu tầng. Như trước kia Vượng Tài tuy nói không đến mức bị nghiền ép chí tử, nhưng tuyệt đối cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bị đánh bay là thường thấy nhất. Những chuyện này không có người nào so Vượng Tài chính mình rõ ràng hơn. Nghĩ thông suốt, Vượng Tài lập tức hưng phấn lên. Hai mắt lóe sáng. Nói như vậy nó đây là thoát ly chiến năm cặn bã. Lúc này cái kia dị chủng vẫn còn tư duy đình trệ bên trong. Bị khác biệt lẽ thường tình huống một lần lại một lần sau khi hết khiếp sợ. Đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà Sở Hàm cũng sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Phát giác được Vượng Tài biến hóa hắn. Trước tiên tại Vượng Tài trong đầu dụng ý biết truyền lại. Bật lên lực cùng thân thể lớn tiểu không liên quan a, không liên quan. Vô luận biến nhiều tập thể lực lượng đều là cố định. Vượng Tài lập tức trả lời. Có chút hưng phấn. Tại Thâm Uyên trong đại hạp cốc một tháng. Vượng Tài sớm đã tại ác liệt trong hoàn cảnh đoán luyện ra bật lên lực cùng tốc độ. Vào lúc này phát lực tuyệt đối chính là thời điểm. Vậy thì thật là quá tốt. Sở Hàm liền ngữ khí đều mang ý cười. Hạ một đạo chỉ thị thốt ra. Ngươi lấy nhỏ nhất hình thể nhảy tới đạp đầu này dị chủng. Đạp mặt, thân thể tiểu càng linh hoạt thuận tiện hành động. Nhưng tại sắp đạp cho thời điểm lập tức biến lớn. Đại diện tích đạp, cho hắn đến lần hung ác. Vượng Tài vẫn như cũ có chút nhát gan sợ hãi. Nhưng có Sở Hàm không chết nó thì chết không vầng sáng. Lại thêm đã có nhất định cơ sở lực lượng cùng tốc độ. Để Vượng Tài lấy dũng khí thì xông đi lên. Xoát, nắm lớn nhỏ thân thể nhảy lên một cái. Nhanh chóng vô cùng hướng về phía cái kia ngẩn người bên trong dị chủng bộ mặt. Đồng thời tại cái kia dị chủng vừa có cảm giác tư duy kéo về hiện thực thời khắc. Vượng Tài thì y theo lấy Sở Hàm phương án. Bỗng nhiên thân thể tăng vọt. Xoạt, một cái cự hình con thỏ nhất thời xuất hiện. Trưởng thành ngựa lớn tiểu song lực chân lượng 10 phần. Hung hăng hướng phía cái kia dị chủng mặt thì đạp một cái. Tên kia đại dị chủng vừa mới phát hiện có cái gì tới gần. Thì bỗng nhiên nhìn thấy Vượng Tài trong khoảnh khắc tăng vọt thân thể. Trưởng thành ngựa lớn tiểu tiết thỏ trắng từ bản thân liền có đầy đủ trùng kích lực. Tại tăng thêm vậy nhưng biến lớn có thể biến đổi tiểu không bình thường sinh mệnh trạng thái. Càng làm cho dị chủng hoàn toàn kinh hãi tại chỗ. Quên né tránh. Quảng cáo. Cái này đến là cái thứ gì? Lại còn có thể biến lớn. Thế là, bành, Vượng Tài hai vó câu hung hăng đá ra, trực tiếp đánh dị chủng mặt. Cái kia dị chủng vừa bị Vượng Tài một cái giấm cỗ đập trúng. Lúc này lại bị sau đá một đạp. Cả người tại không có chút nào chuẩn bị bên trong bị cỗ lực lượng này chấn động. Thân thể lay động một cái hướng lui về phía sau một bước. Vẻn vẹn một bước nhỏ tại cái này cao giai trong chiến đấu không có nghĩa là cái gì. Nhưng lại để Vượng Tài mừng rỡ như điên. Vượng Tài có chút cảm nhận được chiến đấu khoái cảm. Tại cái kia dị chủng kịp phản ứng trước đó. Lại một lần nữa thân thể thu nhỏ không ngừng tại bốn phía nhảy vọt. Sau đó đổi một cái phương hướng tìm tới một cái tuyệt hảo vị trí. Lại một lần nhảy lên. Bành, lại là hung hăng một chút. Một trái một phải hai bàn tay gọi là đạp để dị chủng mất hết mặt mũi. Cái này hai lần đắc thủ. Vượng Tài cái kia cho điểm ánh sáng mặt trời thì rực rỡ tính tình. Nhất thời càn rỡ, hưng phấn một hồi biến lớn một hồi thu nhỏ. Không ngừng tại tên kia đại dị chủng chung quanh xoát xoát xoát di động. Thỉnh thoảng thì nhảy dựng lên đạp một chân. Dị chủng ngay từ đầu bị Vượng Tài cái kia mấy lần đạp mộng. Hoàn toàn dự không ngờ được cái này con thỏ vậy mà sử dụng chính mình hình thể biến hóa linh hoạt ưu thế. Để hắn bắt không được còn không ngừng chịu bàn tay. Có thể đại dị chủng dù sao cũng là đại dị chủng. Cấp 8 hắn tại lúc đầu thích ứng về sau. Rất nhanh liền tìm tới điểm đột phá. Thế là tại vượng tài lại một lần nhảy lên muốn hướng về phía dị chủng mặt cuồng đạp thời điểm. Đột nhiên vươn tay thì đối không khí nắm lên. Dị chủng loại phản ứng này đã bao quát nhất định dự đoán. Có thể thấy được chiến đấu kinh nghiệm không hề kém. Quả nhiên lần thứ nhất chiến đấu vượng tài lần này nhảy lên lại biến lớn bên trong. Chân vừa đạp ra liền bị một đôi bỗng nhiên xuất hiện hai tay bắt tại trận. Dị chủng đã lần hai lần đánh mặt bên trong phẫn nộ khó nhịn. Lúc này rốt cục bắt ở đầu này con thỏ. Không cần suy nghĩ thì giống giận. Đem hung hăng cầm lên hướng phía trước nhất phương nện. Tựa hồ thì là muốn dùng cùng một loại phương thức. Cầm vượng tài làm vũ khí qua đánh Sở Hàm mặt. Bị bắt ở vượng tài thất kinh kêu to. Mà lúc này Sở Hàm thì là lại một đường chỉ thị vang lên. Trên không trung thu nhỏ để cho ta thuận tiện tiếp được. Vượng tài nhất thời im miệng. Bị dị chủng ném ở không trung lúc bỗng nhiên hình thể một cái co vào biến thành nhỏ nhất. Cuốn thành một cái hình cầu chờ đợi Sở Hàm tiếp được nó. Nhưng sự tình thường thường sẽ không y theo bình thường lộ tuyến phát triển. Đồng thời Sở Hàm cũng căn bản không nói chỉ tiếp không ném. Thế là, xoát, một tiếng, Tu La chiến phủ lập tức từ Sở Hàm trong tay giơ lên. Cự đại phủ lưỡi đao mặt ngang hướng về phía vượng tài thì đập tới. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Vượng tài cái này lúc sau đã khoảng cách Sở Hàm Tu La chiến phủ rất gần. Nhìn thấy tràng cảnh này dọa đến gọi là một cái tuyệt vọng. Đánh tennis, Sở Hàm thốt ra, Tu La chiến phủ cũng vung đánh hoàn tất. Vẫn không quên bàn giao một câu. Đi qua sau tiếp tục quấy rối. 3. Hình thành một cái tiểu cầu hình dáng vượng tài bị ác như vậy hung ác vỗ. Nhất thời hướng phía phương hướng ngược bay ngược mà đi. Lại một lần hướng về phía cái kia dị chủng bộ mặt mà đi. Thật đúng là giống như là đánh tennis. Chấm. Sở Hàm vung đánh tốc độ cực nhanh. Thân thể càng thì là càng nhanh. Tại vung lên xuất thủ về sau. Hắn chính là cả người hướng về phía trước cái kia dị chủng thì cường công mà lên. Ông, Tu La chiến phủ uy danh âm thanh dập dờn mà ra. Sương mù màu đen tùy ý tản ra cực mạnh năng lượng ba động. Hướng phía dị chủng dơ lên huyên náo ra nhất là cực hạn sát ý. Đồng thời còn có không ngừng ngông cuồng mà ra tia tia lôi điện tràn lan lên. Quảng cáo, vượng tài bị Sở Hàm về đập tới. Không chỉ có chính nó hoàn toàn không nghĩ tới. Đầu kia dị chủng tức thì bị Sở Hàm phản ứng chỗ chấn. Có thể càng thêm trực tiếp. Thì là bị Sở Hàm cùng vượng tài luân phiên trêu đùa qua đi điên cuồng phẫn nộ. Làm cấp 8 sơ kỳ cao giai dị chủng. Vượng tài cái kia chút lực đạo mặc cho làm sao đạp thoải mái. Cũng bất quá là vượng tài đơn phương cảm thụ. Trên thực tế cái này dị chủng nơi này cũng vẻn vẹn cảm giác được đau mà thôi. Cũng không có thụ thương. Chỉ là bị trực tiếp đạp mặt loại sự tình này. Tại hắn thân là dị chủng về sau thì chưa bao giờ từng gặp phải. Nhục nhã. Không thể nhịn được nữa. Làm đối lực lượng sớm đã giải thấu triệt Sở Hàm. Đương nhiên cũng biết vượng tài cái kia mấy cái theo gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới để vượng tài là chủ lực qua thật đem cái này cấp 8 đại dị chủng đạp chết. Nhưng không tử quang vòng cùng có thể trực tiếp xem nhẹ dị chủng năng lượng ba động tình huống. Đã đủ để cho vượng tài tiến vào trong chiến đấu giúp hắn một tay. Nhục thuẫn cũng tốt quấy rối cũng được. Hay đánh vừa cùng làm một mình. Hắn vẫn là càng ưa thích lấy nhiều khi ít. Vượng tài trên không trung lâm vào trong nháy mắt đại não trống không. Tại sắp vọt tới dị chủng trước mặt thời điểm. Vô ý thức phản ứng đã để nó thân thể tăng vọt. Song chân càng là trực tiếp cứ như vậy đạp cho qua. 3. Một chân đá ra cái tát. Gọi là một cái vang dội. Cũng hoàn toàn đem dị chủng chọc giận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.